Vô địch kiếm vực, chương 499, 499, sát lục chi thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tại Nam vực danh tiếng rất lớn, không người không biết, không người không kiêng kỵ, thế nhưng tại Trung vực, rất nhiều người là không biết Dương Diệp, phải nói không biết Dương Diệp đích thực chính thực lực. Mặc dù biết Dương Diệp là kiếm hoàng, thế nhưng tại Trung vực những thứ kia huyền giả xem ra, Dương Diệp dù sao chỉ là linh giả cảnh huyền giả. Tính là tại yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt đi nơi nào. Đỉnh Hán đế quốc khai ra thưởng cho, thật sự là quá mê người, rất nhiều người căn bản không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Đặc biệt những tán tu kia huyền giả, cái này đối với bọn họ mà nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần giết Dương Diệp, vận mạng của bọn họ liền bị cải biến. Ngay sau đó, vô số tán tu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Dương Diệp tung tích. Không chỉ có là tán tu, chính là một ít thế gia cùng một chút tông môn cường giả cũng động tâm. 3.000 cực phẩm năng lượng thạch, đây đối với Đỉnh Hán đế quốc mà nói có thể không coi vào đâu. Thế nhưng đối những thế gia này cùng một chút tông môn mà nói cũng một khoản không nhỏ tài phú, là tối trọng yếu là chỉ cần giết một gã linh giả cảnh huyền giả là có thể thu được cái này bút tài phú. Linh giả cảnh, loại này con kiến hôi, trong nháy mắt giữa liền diệt tồn tại. Dương Diệp cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, đầu có chút ảm đạm, không biết qua bao lâu, cái loại cảm giác này mới tiêu thất. Mở hai mắt ra, Dương Diệp không khỏi sửng sốt, đây là cái gì địa phương quỷ quái. Lúc này Dương Diệp tại một giữa trong phòng tràn ngập thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi hoa, bàn trang điểm, màu hồng chướng mạn. Liếc mấy cái, Dương Diệp đó là biết, đây là một gian khuê phòng của nữ nhân. Ngẫu nhiên truyền tống đến khuê phòng của nữ nhân, Dương Diệp nhất thời có chút không nói gì, chẳng lẽ mình đào hoa như thế cường. Dương Diệp cũng không muốn bị người cho rằng là hái hoa tặc, xoay người muốn ly khai, ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, phải ngừng lại. Huyền Nhi, kia Trần Ngọc tuổi còn trẻ cũng đã đạt được linh giả cảnh thất phẩm, càng Thiên Lam Tông đệ tử chân truyền, không nói tại chúng ta không cần thành. Chính là tại toàn bộ Trung vực, phải nói tại toàn bộ huyền giả đại lục đều là sắp xếp được với danh hào thiên tài A, người gả cho hắn, sau này chờ hắn trở thành tôn giả cảnh cường giả, nắm giữ Trần gia, kia ngươi chính là Trần giai chủ mẫu. Tốt như vậy của người, như thế điều kiện tốt, ngươi nếu như bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Ngoài cửa, một người trung niên nam tử đối về trước mặt hắn một nữ tử tận tình khuyên bảo đạo. Nữ tử đại ước nhị thập tới tuổi. Mặc quần áo lục nhạt sắc quần dài, như mây tóc áo choàng xuống, phiêu giật thanh tú. Người lớn lên cực mỹ, thế nhưng làm cho cũng nhu nhu nhược nhược hình dạng. Nghe được trung niên lời của nam tử, nữ tử không trả lời, chỉ là hơi cúi đầu, mặt mày buông xuống. Trung niên nam tử lại khuyên nhủ, Huyền Nhi, kia Trần Ngọc đối với ngươi thế nhưng mối tình thắm thiết, ngươi gả cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ của ngươi. Hơn nữa, ngươi gả cho hắn, Lâm gia chúng ta tại không cần thành cũng có bảo đảm, không có người nào dám tùy tiện khi dễ chúng ta. Lâm Uyển Nhi trầm mặc như trước, hai tay nắm thật chặt mình làn váy. Trung niên nam tử thấp giọng thở dài, do dự một chút, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi, ngươi có đúng hay không có người thích? Dám, đúng lúc này, một gã mặc hoa bào thanh niên nam tử xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Thấy tên này hoa bào nam tử, Lâm Uyển Nhi trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ sợ hãi, theo bản năng hướng lui về sau hai bước. Trần công tử, sao ngươi lại tới đây? Trung niên nhân ngẩn người, sau đó cười nói. Trần Ngọc đi tới trước mặt hai người, không có để ý trung niên nam tử, nhìn Lâm Uyển Nhi đạo. Uyển Nhi, ngươi một mực trốn tránh ta, ngươi có phải thật vậy hay không có thích ngươi? Lâm Uyển Nhi hiển nhiên thực sự e ngại nam tử trước mắt, lại hướng lui về sau hai bước, không dám nhìn nam tử. Trần Ngọc trong mắt lóe lên lướt một cái hung quang, đạo. Uyển Nhi, ta đối với ngươi đích tình ý ngươi nên biết, nếu như ta phát hiện ngươi phản bội ta, ta sẽ giết ngươi. Lâm Uyển Nhi hai tay chăm chú nắm mình làn váy, thân thể run nhè nhẹ. Trần Ngọc bỗng nhiên cười nói, tốt lắm, Uyển Nhi, hôm nay ta là tới nói cho ngươi biết, chúng ta hôn kỳ được chậm trễ. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, chờ chuyện của ta xong xuôi sẽ lấy ngươi. Chậm lại. Một bên trung niên nam tử không hiểu nói, Trần công tử, vì sao? Trần Ngọc đạo, Bá phụ hẳn là nghe qua Dương Diệp a à, Kiếm Hoàng Dương Diệp, làm sao vậy? Trung niên nhân không hiểu nói. Trần Ngọc khinh thường nói. Cái gì Kiếm Hoàng, bất quá là một cái dế nhũi vực kiếm tu mà thôi. Tại Nam vực có thể xưng hoàng xưng bá, đi tới Trung vực, hắn cái gì cũng không phải. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, An Bình Hán đế quốc vì sao ra cao như vậy thù lao tới giết cái này Dương Diệp, bất quá cũng không thể gọi là lấy đỉnh Hán đế quốc tín dự, lượng bọn họ cũng sẽ không nuốt lời. Trần công tử ngươi muốn đi sát na Dương Diệp, trung niên nhân cả kinh nói. Đương nhiên, Trần Ngọc cười nói, không chỉ ta Thiên Lam tông ngoại môn đệ tử, còn có ta Trần gia người đều đã đi tìm kia Dương Diệp. 3000 cực phẩm năng lượng thạch, còn có thiên cấp huyền kỹ cùng huyền bảo, nếu để cho ta phải đến, ta một cách tự tin, tối đa 5 năm, ta là có thể đạt được tôn giả cảnh. Trung niên nhân do dự một chút, đạo, kia Dương Diệp nếu có thể trở thành Kiếm Hoàng, nói vậy thực lực chắc là tốt, hơn nữa khẳng định còn có cái gì kinh người lá bài tẩy, không thì hắn cũng không có khả năng đạt được Trung vực. Hơn nữa đỉnh Hán đế quốc cũng sẽ không khai ra cao như vậy thù lao. Trần công tử, ta nghĩ, ngươi hay là muốn cẩn thận chút, tốt nhất khác đi trước tìm Dương Diệp, trước để cho người khác thử xem thực lực của hắn, như vậy bảo hiểm chút. Trần Ngọc không vui nói, kia Dương Diệp bất quá linh giả cảnh tam phẩm thực lực, mà ta đã linh giả cảnh thất phẩm, bá phụ nghĩ ta không bằng hắn sao? Ta không phải là ý tứ này, trung niên nhân muốn nói cái gì, Trần Ngọc cũng khoát tay áo, đạo. Bá phụ tại gia hào hào chuẩn bị một chút, chờ ta trở lại, ta liền cưới vợ Uyển Nhi con gái đã xuất giá. Chỉ cần Uyển Nhi gả cho ta, đến lúc đó tại đây không cần thành liền không người nào dám đánh ngươi Lâm gia chủ ý. Nói đến đây, Trần Ngọc nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, đạo. Uyển Nhi ngươi trong khoảng thời gian này ngay nhà hảo hảo đợi, an tâm chờ ta tới lấy ngươi, biết không? Ta không muốn lập gia đình. Đột nhiên, Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc, trong mắt tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại lộ ra bất dung trí nghi kiên định. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, khi hắn trong ấn tượng. Trước mắt nữ nhân này cho tới bây giờ đều là không dám cùng hắn nói một câu, bây giờ nói, cũng nói không muốn gả cho hắn. Bị Trần Ngọc như thế vừa quát, Lâm Uyển Nhi nhất thời hướng sau liền lùi lại mấy bước, bất quá trong mắt nàng nhưng vẫn là lộ ra vẻ kiên định, đạo. Ta không thích ngươi, không muốn gả cho ngươi. Uyển Nhi ngươi nói bậy cái gì, mau cho Trần công tử xin lỗi. Lúc này, một bên trung niên nhân phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, trước đây đã biết nữ nhi thế nhưng hắn nói cái gì chính là cái đó, thế nào lần này nàng thay đổi tính tình. Chẳng lẽ là mình ép quá mức, bị trung niên nhân vừa quát, Lâm Uyển Nhi trong mắt nhất thời chứa đầy bọt nước, nhìn thoáng qua trung niên nhân, Lâm Uyển Nhi xoay người đẩy cửa phòng ra, chạy vào trong phòng, sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Trung niên nhân cùng kia Trần Ngọc theo vào cửa sau, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Dương Diệp hết chỗ nói rồi. Hắn trái lại nghĩ giấu đi, thế nhưng căn phòng này lại lớn như vậy, giấu đi chỗ nào? Ba, đột nhiên, Trần Ngọc giơ tay lên chính là một cái tát vứt ở tại Lâm Uyển Nhi trên mặt của, người sau nhất thời trực tiếp bay ra ngoài, Trần Ngọc sắc mặt có chút dừ tợn nói. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi thực sự phản bội ta, còn nghĩ nam nhân dẫn tới phòng của mình chung, ngươi nói, ngươi có đúng hưu ba ti eo hay không sớm đã thành cùng nam nhân này thành tựu chuyện tốt. Lúc này Trần Ngọc trong lòng cái kia khí a, phải biết rằng, cái này Lâm Uyển Nhi khuê phòng, hắn đều chẳng bao giờ đã tới a, mà một bên trung niên nhân thì hoàn toàn ngây dại, hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi mình trong phòng sẽ có nam nhân. Dương Diệp chậm rãi đi tới Lâm Uyển Nhi bên cạnh, thân thủ mang nữ tử đỡ lên, đúng lúc này, phía sau một trận tật phong kéo tới, Dương Diệp nhướng mày, tâm niệm vừa động. Phía sau cái hộp kiếm nội lao ra một đạo kiếm quang, chỉ nghe a một tiếng, vậy đối với Dương Diệp xuất thủ Trần Ngọc cánh tay của liền bay ra ngoài. A, tay của ta a, Trần Ngọc thống khổ quát. Lâm cha con ngây ngô như gà gỗ, Dương Diệp không có để ý Trần Ngọc, tay đặt ở Lâm Uyển Nhi kia đã sưng đỏ gò má của thượng, trong cơ thể tử sắc huyền khí hơi bắt đầu khởi động, đạo. Người phải biết rằng, sẽ đối so thực lực của chính mình mạnh người ta nói không là cần thực lực làm hậu thuẫn, nếu như không có thực lực, sẽ thua thiệt, tựa như ngươi như bây giờ, hiểu chưa? Lâm Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, trong mắt xuất hiện dĩ vãng xuất hiện qua hào quang, giờ khắc này, nàng có chút hiểu cái gì? À, người đến tột cùng là ai? Một bên, Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Dương Diệp, hắn là muốn chạy, thế nhưng hắn vừa định chạy, hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng vô danh khóa được hắn. Hắn biết, chỉ cần hắn dám bước động bước chân, hắn lập tức chỉ biết bỏ mình. Dương Diệp thu bàn tay về, sau đó xoay người nhìn về phía Trần Ngọc, đạo. Người không phải là muốn tìm ta sao? Trần Ngọc sửng sốt, tiếp theo hắn sắc mặt kịch biến, kinh hãi nhìn Dương Diệp, đạo. Ngươi là Kiếm Hoàng Dương Diệp, một bên trung niên nhân cũng là sắc mặt đại biến, Kiếm Hoàng Dương Diệp, đã vậy còn quá cường. Trừ ngươi ra tông môn, còn có cái khác tông môn tới đuổi giết ta sao? Dương Diệp vấn đạo, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Trần Ngọc thanh âm hơi ngừng, bởi vì trước ngực của hắn đã xuất hiện cái lỗ to lung. Một luồng kiếm ý trong nháy mắt đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn vỡ vụn. Sở dĩ cho ngươi đến bây giờ còn sống, cũng là bởi vì ta muốn biết một sự tình, thế nhưng ngươi lại không nói cho ta, nếu như vậy, vậy ngươi sống liền không có ý nghĩa gì. Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa, đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, do dự một chút, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một quyền trục vứt cho Lâm Uyển Nhi, đạo. Nghĩ phải nắm giữ vận mạng của mình, nhất định phải có thực lực cường đại, không thì, người vĩnh viễn đều thân bất do kỳ. Nói xong, Dương Diệp tay phải nắm một bên Trần Ngọc thi thể thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại trong phòng. Nhìn Dương Diệp bóng lưng, Lâm Uyển Nhi hai tay gắt gao nắm trong tay quyền trục, trong mắt có trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua dị dạng hào quang. Dương Diệp không biết, chỉ là hắn nhất thời hưng khởi, một cái tiện tay cử động. Hơn 10 năm sau liền nhiều hơn một gã mới kiếm hoàng, mà hắn càng không có nghĩ tới, vị này tương lai kiếm hoàng khiến đầu hắn đau không ngớt. Cách chương.